Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Đánh giết Gun lãnh chúa, chương 636. Đánh giết Gun lãnh chúa xem ra Gun 7 ở trong có một tiến hóa ra chỉ huy lãnh chúa. Không phải lấy Gun chỉ huy là không thể nào nghĩ đến Đoạn Thu từ phía sau chạy trốn. Trước đó Đoạn Thu đã cảm thấy không đúng. Vì cái gì Gun sẽ quần thể hành động? Hiện tại xem ra, hẳn là có một con lãnh chúa đang chỉ huy. Đoạn Thu vừa xuất hiện liền bị hiện. Chung quanh Gun một bên ra tiếng kêu một bên hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Đoạn Thu vung tay chính là một đạo đại kiếm khí. Sau đó thêm hướng phía cách đó không xa một tòa nhà lầu chạy tới. Gun 7 nghe thấy tiếng kêu nhanh chóng hướng phía bên này tập kết. Con tốt cao ốc phía sau Gun không phải rất nhiều. Không phải Đoạn Thu thật đúng là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chạy mất. Cẩn thận một chút, tối thiểu nhất có 5 con lãnh chúa Tiểu Cầm phiêu phù ở Đoạn Thu bên người nói. Đoạn Thu cũng không quay đầu lại vọt vào một tòa cao ốc. Sau đó hướng về đại lâu nội bộ phóng đi, một hơi lên tới 3 tầng, Đoạn Thu tìm được một gian phòng tránh né rồi mới lên tiếng. Có thể hay không định vị Gun lãnh chúa, không giải quyết lãnh chúa căn bản trốn không thoát a, ta thử một chút, Tiểu Cầm nghe xong nói. Đoạn Thu độ rất nhanh, cho nên tạm thời còn không có Gun đuổi theo. Bất quá đại lâu bên ngoài hiện tại nhất định toàn bộ đều là phi hành Gun. Tìm được một con lãnh chúa, không thể xác định là không phải có trí tuệ, Tiểu Cầm nói. Ngươi nói cho ta vị trí, xử lý trước một cái lại nói, Đoạn Thu ăn hết một hạt khôi phục đan dược nói. Được, Đoạn Thu nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, sau đó mở cửa hướng phía bên ngoài phóng đi. Hiện tại đã có rất nhiều Gun tiến vào cao ốc, mà lại trong đại lâu còn có một con lãnh chúa tồn tại. Đoạn Thu phải giải quyết chính là tiến vào đại lâu cái này một con lãnh chúa. Mặc dù tỷ lệ rất lớn không phải mang theo trí tuệ lãnh chúa. Nhưng là hiện tại xử lý nó khẳng định là Kimani nhà này đại lâu thông đạo rất rộng. Cho nên lãnh chúa cấp Gun khác mới có thể bò vào đến. Bất quá một chút lối đi hẹp lại không được. Lãnh chúa Gun chỉ có thể ở đại sảnh loại hình địa phương lục soát. Lãnh chúa Gun tại 5 tầng, cho nên Đoạn Thu độ ở trên 2 tầng, tay trái ma pháp súng ngắn, tay phải quang minh thuộc tính trường kiếm. Trên đường đi, người bò sát, cơ hồ không có sức hoàn thủ, Đoạn Thu độ quá nhanh, coi như Gun hiện Đoạn Thu cũng theo không kịp Đoạn Thu động tác. Nửa bên kim loại vũ cánh để Đoạn Thu bước vào cường giả đỉnh cao cấp bậc, mà Đoạn Thu dựa vào chính là tự thân độ. Kim loại vũ cánh để Đoạn Thu độ tối đại hóa, trừ phi là lãnh chúa cấp bậc quái vật, nếu không thì không có cách nào cùng Đoạn Thu chống lại. Đương nhiên cũng không phải nói Đoạn Thu vô địch, mặc dù độ rất nhanh, nhưng là số lượng của địch nhân cũng rất nhiều. Đoạn Thu dù sao chỉ có một người, Gun thế nhưng là có một đám, nếu quả như thật bị Gun bầy vây quanh, Đoạn Thu coi như độ lại nhanh cũng chạy không được. Nhưng là tại trong đại lâu lại khác biệt, Đoạn Thu có thể dựa vào địa hình đến đánh du kích chiến. Gun 7 muốn tiến đến cũng cần thời gian, mà lại trước nếu có thể tìm tới Đoạn Thu, coi như tìm tới Đoạn Thu, nhưng là tại đại lâu nội bộ Đoạn Thu chỉ cần đối phó trước mặt cùng sau lưng là được. Xử lý mười mấy con Gun về sau, Đoạn Thu rốt cục đi tới đại lâu 5 tầng, lãnh chúa còn tại đại sảnh sao? Đoạn Thu không có tiến lên dừng lại hỏi. Tiểu Cầm điểm một cái vung tay lên nói. Đi thôi, liền một con lãnh chúa. Rất tốt đối phó, ngươi nói dễ dàng. Cũng không phải ngươi đi đánh, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Nói xong hắn liền lặng lẽ ẩn núp đi lên, chuẩn bị đánh lén Gun lãnh chúa. Tiểu Cầm nghe xong không thèm quan tâm nói. Cái này lại không oán ta. Chính ngươi không hệ thống tăng cấp. Thăng cấp cao ta liền có thể trợ giúp ngươi. Với ta mà nói, những này cái gì Gun đều là một bữa ăn sáng, Đoạn Thu nghe xong nhếch miệng. Chậm rãi hướng phía 5 tầng đại sảnh ẩn núp quá khứ. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy tại 5 tầng đại sảnh khắp nơi phá hư Gun lãnh chúa. điều tra không đến đẳng cấp, bất quá đoán chừng là 35 cấp tả hữu lãnh chúa. 35 cấp lãnh chúa đối Đoạn Thu tới nói không tính là gì. Mặc dù địa hình nhỏ hẹp, nhưng là y nguyên có thể đối phó, lặng lẽ xuất ra hạng nặng súng ngắm, nhắm chuẩn lãnh chúa khôn đầu linh hồn chi hòa. Có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, lãnh chúa khôn lập tức bốn phía xem xét, Đoạn Thu không lại chờ đợi, trực tiếp bắn một phát quá khứ. Hạng nặng súng ngắm uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Một thương này trực tiếp tự xuyên thấu lãnh chúa khôn đầu. Đạn đánh chúng ở trên vách tường tạo thành một cái hơn 20 phân gạo vết đạn. Hạng nặng súng ngắm thế nhưng là dùng để đánh cự ly xa quái vật. Tại khoảng cách gần như vậy thiết kế, cơ hồ không có cách nào trốn tránh. Một thương này xuống dưới, cái này lãnh chúa cấp hôn khác không chết cũng muốn trọng thương. Thu hồi súng ngắm, Đoạn Thu tiếp tục xuất ra ánh sáng thuộc tính trường kiếm cùng ma pháp súng ngắn. Mặc dù một thương này xuyên thấu lãnh chúa khôn đầu, nhưng là cũng không thể muốn tính mạng của nó. Bất quá lãnh chúa khôn linh hồn chi hỏa mờ đi rất nhiều. Lần này để khôn sức chiến đấu lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Giống, rốt cục lãnh chúa khôn tìm được Đoạn Thu bóng dáng. Nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới. Bất quá đây hết thảy đều tại Đoạn Thu kế hoạch bên trong. Tay trái ma pháp súng ngắn liên tục xạ kích, mỗi một súng trúng đích khôn đầu, liền xem như lãnh chúa cũng gánh không được công kích như vậy. Quả nhiên lãnh chúa khôn đình chỉ nhào về phía Đoạn Thu. Dùng to lớn chân trước ngăn cản đạn, Đoạn Thu thừa dịp lúc này, trong tay ánh sáng thuộc tính trường kiếm đối khôn chính là liên tiếp ánh sáng thuộc tính kiếm khí. Cuối cùng kết thúc công việc thì là một đạo đại kiếm khí. Đại kiếm khí uy lực rất lớn, trực tiếp liền đem lãnh chúa khôn thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trên sàn nhà, còn tốt tòa thành thị này kiến tạo nhà lầu sử dụng vật liệu đều phi thường cứng rắn. Không phải lần này liền muốn sụp đổ xuống, giống, khôn lãnh chúa bị liên tiếp công kích đánh phủ, xoay người bắt đầu liền hướng phía Đoạn Thu đánh tới, muốn mau chóng giải quyết hết Đoạn Thu. Bất quá Đoạn Thu độ để khôn lãnh chúa đuổi không kịp. Mấy lần xông lại đều đâm vào Đoạn Thu sau lưng vách tường. Lúc này trong đại lâu địa phương khác khôn cũng chạy tới. Đoạn Thu cũng biết không thể kéo quá lâu. Trực tiếp sử dụng kiếm chặn. 30 thanh trường kiếm tại Đoạn Thu trước mặt hình thành mũi khoan không ngừng xoay tròn phóng tới. Cách đó không xa khôn lãnh chúa. Kiếm chặn công kích nhiều mặt. Có thể vây khốn địch nhân, cũng có thể tạo thành đơn thể công kích đội hình. Bây giờ đối phó khôn lãnh chúa vừa vặn có thể sử dụng cái sau. Mà lại khôn lãnh chúa cũng không có chỗ có thể tránh né. Kiếm trận cắt chém xương cốt thanh âm lập tức vang lên. Phi thường khó nghe, ở giữa còn xen lẫn khôn lãnh chúa kêu thảm. Bên cạnh cách đó không xa xông ra mấy cái phổ thông khôn. Bất quá còn không có tiếp cận liền bị Đoạn Thu mấy phát điểm xạ giải quyết. Nhanh lên, không phải ngươi muốn bị bao vây, Tiểu Cầm nhắc nhở. Đoạn Thu nghe xong cả người hóa thành tàn ảnh liền xông về khôn lãnh chúa. Trong tay trái cầm ma pháp súng ngắn đối khôn lãnh chúa đầu chính là một cái băng đạn. Đạn toàn bộ xạ kích hoàn tất, khôn lãnh chúa linh hồn chi hỏa cũng dập tắt. Hết chương.